Tung hoành thiên khung, chương 32, hợp tác, góc truyện audio.com. Hồ Khải nghe Hồ Chí Nhân nói như vậy trong lòng cũng bán tín bán nghi, lại nhìn Hồ Bát toàn thân băng bó như mộ xác ướp nói. Ngươi mau nói lại lúc ngươi tiếp xúc một quyền của hắn. Lúc ấy ngươi cảm giác như thế nào? Hồ Bát nghe vậy liền nhớ lại lúc hai người quyền trưởng giao phong nói ra. Khi thuộc hạ tiếp xúc tới một quyền của hắn cảm thấy nó như một ngọn núi đập thẳng vào người. Tuy thuộc hạ đã sử dụng hết toàn lực muốn một lần phế bỏ hắn nhưng không ngờ quyền kia của hắn mang theo uy lực mạnh như vậy. Hơn nữa hắn còn chưa vận dụng chân nguyên lực. Hồ Khải cùng Hồ Chí Nhân nghe hắn nói trong lòng cũng không khỏi rung động, nếu như theo lời Hồ Bát nói thì Triệu Thiên chỉ dùng nhục thân mà đánh bại hắn. Nếu Triệu Thiên sử dụng chân nguyên lực thì sẽ như thế nào? Hai người cũng trầm mặc lại nghe Hồ Khải lên tiếng. Không phải Triệu Thiên chỉ là một tên phế vật thôi sao? Hắn làm sao có thể mạnh như thế? Chẳng lẽ hắn từ đó tới giờ luôn ẩn nhẫn? Hồ Chí Nhân cũng muốn không nghĩ như vậy. Triệu Thiên cái danh phế vật này nhưng là thật, khắp cả Thiên Tân Thành ai cũng đều biết. Theo ta nghĩ chuyện này không thể đơn giản như vậy. Triệu Thiên không thể tu luyện chuyện này đã rất lâu, ai cũng biết hắn từ nhỏ kinh mạch hư tổn. Đan điền hỗn loạn, nếu nghĩ theo chiều hướng khác hắn trên người có bí mật hoặc có cao nhân chỉ điểm. Hồ Khải nghe đệ đệ Hồ Chí Nhân nói cũng gật đầu tán đồng, cách suy nghĩ của hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang cùng hứng thú. Ngươi nói rất có lý, một tên phế vật không thể tu luyện không thể nào bỗng nhiên có thể tu luyện được. Nhưng cho dù có người chỉ điểm cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn có thể trị hết kinh mạch cùng đan điền tổn hại. Duy chỉ có khả năng thứ hai, trên người hắn có bí mật người không biết. Ta cũng rất hứng thú với chuyện này. Hắn sau khi nói trên mặt mang theo nụ cười nham hiểm càng thêm là nhiều hứng thú. Nhìn Triệu Thiên hôm nay tu vi tăng mạnh như vậy, trong người nhất định có bảo vật, nếu bọn họ có được nó nhất định tu vi sẽ càng tăng tiến hơn. Chỉ nghĩ như vậy bọn họ càng không kìm được muốn có được bí mật trên người Triệu Thiên. Hồ Tứ Hải sau khi từ phủ thành chủ trở ra, hắn cũng không đi thẳng về Hồ gia mà một mình tự thân đi đến một quán tửu lâu Vân Lai nằm ở phía Tây Thiên. Tân Thành, hắn một mạch đi vào trong quán rất nhiều khách, khi thấy hắn đi vào một vị trung niên nhân mỉm cười đi đến nhìn hắn nói. Khách quan ngài cần gì? Hồ Tứ Hải nhìn trung niên nhân trong tay lấy ra một tấm mộc bài đưa cho hắn, sau đó nói, cho ta một phòng thiên hướng Tây. Món ăn đầy đủ, trung niên nhân kia tiếp nhận mộc bài nhìn xung quanh không thấy ai phát hiện. Liền hướng hắn nói, mời đi theo tiểu nhân. Hồ Tứ Hải gật đầu đi theo hắn. Hai người đi đến một gian phòng bên trên đề chữ thiên. Trung niên nhân xoay người nhìn hắn, gương mặt thay đổi không còn tươi cười như trước mà là lạnh nhạt. Nói rồi hắn đi vào, bên trong là một trung niên nhân hoàng y khuôn mặt lạnh lùng trên người tản ra khí tức làm người sợ, tên kia đi vào thấy hắn liền cung kính. Chủ nhân Hồ Tứ Hải bên ngoài muốn gặp người, tên trung niên nhân hoàng y nghe vậy liền gật đầu nói. Mau để hắn vào, tên kia nghe lệnh liền đi ra nhìn Hồ Tứ Hải một mặt lạnh nhạt nói, chủ nhân bên trong muốn gặp ngươi. Hồ Tứ Hải nghe vậy liền đi vào, chỉ thấy bên trong trung niên nhân hoàng y trong tay chén trà uống bình thản. Hồ Tứ Hải nhìn hắn liền nói, nhìn ngươi thật bình thản nhỉ Diêm Quân. Trung niên hoàng y không ai khác chính là đường chủ thiên sát đường bí ẩn, không ai biết mặt Diêm Quân, hơn nữa tu vi của hắn cũng không thua kém thành chủ. Phủ, tiểu lâu này cũng là nơi hắn ngụy trang, là nơi tiến hành các cuộc giao dịch ngầm hôm nay. Hồ Tứ Hải cũng chính nhận được phi thư của hắn mới một đường đến. Ngoài giao dịch ra, tửu lâu còn là nơi thu thập các tình báo gửi về tổng bộ của thiên sát đường. Mà tổng bộ của bọn chúng nằm ở nơi bí mật không ai biết, thậm chí cả Hồ Tứ Hải. Nghe Hồ Tứ Hải nói vậy hắn chỉ cười nói. Hồ gia chủ mời ngồi. Lần này tìm ngươi là có chuyện muốn cùng ngươi hợp tác. Hồ Tứ Hải nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Sau đó liền đối với hắn cười nói, không biết chuyện gì quan trọng dẫn đến đường chủ tự thân muốn cùng ta đây hợp tác. Diêm Quân uống một ngụm trà liếc nhìn hắn bình thản nói, muốn ngươi giúp ta tiêu diệt các thế gia cùng thành chủ phủ thống nhất Thiên Tân Thành. nếu thành công ngươi được lợi sẽ không ít. Hồ Tứ Hải nghe hắn bảo muốn mình giúp tiêu diệt các đại gia tộc trong Thiên Tân Thành liền rơi vào trầm tư một lát sau liền nói. Chuyện lần này các ngươi phái người thám thính đã bị thành chủ phát hiện. Trong những ngày gần đây Thiên Tân Thành sẽ canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cần phát hiện các ngươi bọn hắn nhất định sẽ liên thủ chống lại. Ta làm sao có thể giúp được? Nghe ngữ khí của hắn nói Diêm Quân liền biết hắn muốn từ chối, nhưng cũng trong dự đoán của hắn. Vì vậy hắn liền nói, chuyện này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trong ứng ngoại hợp nhất định có thể đánh hạ bọn chúng dễ dàng. Hơn nữa ta còn một con bài chưa lật, nếu vì thế ngươi cứ yên tâm hợp tác giúp bọn ta. Hồ Tứ Hải nghe hắn nói Thiên Sát Đường còn một con bài ẩn giấu trong lòng liền máy động suy tư một chút liền nói. Cùng ngươi trong ứng ngoại hợp điều có thể, nhưng hôm nay ta tại phủ thành chủ biết được trong một tháng tới người của Thiên Tinh Vũ Viện sẽ đến. Đây tiến hành tuyển chọn đệ tử, vì vậy chúng ta như muốn hành động thì phải nhanh lên. Nghe Hồ Tứ Hải nhắc đến Thiên Tinh Vũ Viện, Diêm Quân suy nghĩ một chút liền biết ý của hắn muốn bảo nếu ngươi hành động thì phải nhanh lên, chúng ta còn phải để đệ tử mình tham gia tuyển chọn, vì vậy hắn nhìn Hồ Tứ Hải nói. Ngươi yên tâm, sau chuyện này nếu thành công ta hứa sẽ để những đệ tử của Hồ gia vào được Thiên Tinh Vũ Viện mà không cần thông qua tuyển chọn. Hồ Tứ Hải trong lòng kinh ngạc nhìn hắn nghi ngờ. Diêm Quân thấy hắn ánh mắt không tin liền nói. Ta nói được nhất định làm được, ngươi không cần phải nghi ngờ. Ta trong Thiên Tinh Vũ Viện có một người đại ca là một trưởng lão chấp sự, nếu ta mở miệng nhờ hắn nhất định người Hồ gia các ngươi có thể vào. Hồ Tứ Hải nghe vậy liền kinh ngạc, hắn không ngờ Thiên Sát Đường còn có quen biết với nhân vật như vậy. Trong lòng vừa mừng vừa nghi ngờ, nhưng nếu hắn nói là thật thì Hồ gia lại có thêm hy vọng, hắn suy nghĩ một lát liền nói. Được, nếu đã Diêm Quân mở miệng thì ta sẽ tận lực cùng ngài hợp tác. Một khi thành công nhất định phải đúng như lời ngài nói, cách chương.